Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178 bị khai đi rồi xe. Này không chỉ là quá mức. Bạch Linh cư nhiên nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này lại lạnh lẽo 10 phần. Trước tùy tiện khai một chiếc. Chúng ta cần thiết đuổi theo đi. Bên trong mặt khác tạm thời không nói. Anh Hoa đao tuyệt đối không thể ném. Vừa vặn Ôn Như Ngọc đã đi tới. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Bạch Linh đối với chính mình chào phúng cười một cái. Màu đen con ngươi sửng sốt. Đảo qua, liền minh bạch sao lại thế này. Ôn Nhu thả thừa nếu nói. Chuyện này ta sẽ làm đằng phi cho ngươi một công đạo. Ngươi đồ vật chỉ biết nhiều không phải ít. Ha ha, Bạch Linh mặt vô biểu tình cười một cái. Hắn cùng Thẩm gia quan hệ thật đúng là tốt mật không thể phân. Thẩm gia người nàng xem như nhìn thấu. Thật đúng là đa tạ ngươi. Chỉ là Thẩm gia người ở ngươi sinh tử không rõ thời điểm. Xem đều bất quá đi xem hạ. Ngươi xác định, ngươi có thể để cho bọn họ đem ăn xong đi đồ vật cả vốn lẫn lời nhổ ra. Bạch Linh đem cả vốn lẫn lời hai chữ cắn thực trọng. Không sai, cầm nàng đồ vật tự nhiên muốn lợi tức. Hơn nữa này lại nhiều lần ân cứu mạng. Nàng chậm rãi cùng bọn họ tính. Ôn Như Ngọc thập phần thản nhiên nghe Bạch Linh châm chọc nói. Tuấn giật cười một cái. Ngược lại nói, nếu là có thể, Bạch Linh, ở nguy hiểm thời điểm, ngươi hẳn là học bọn họ. Hắn hy vọng nàng ở bất luận cái gì thời điểm đều có thể đủ lấy giữ được chính mình mệnh vì tiền đề. Tồn tại, Ôn Như Ngọc nói vừa mới rơi xuống. Bạch Linh liền nhìn thấy hắn nhướng mày. Quay đầu ngẩng đầu nhìn lên kia mang theo dáng màu không chung. Bạch Linh đồng dạng cũng ngẩng đầu. Lại không nghĩ nhìn thấy không chung cách đó không xa cư nhiên có mấy cái điểm đen lại đây. Ngay sau đó liền nghe được nơi xa chuyển đến phi cơ thanh âm ni ngươi tinh thần dị năng. Quả nhiên không phải cái. Nhiều tấn trước một bậc liền so nàng còn muốn mẫn cả mờ ni Ôn Như Ngọc thu hồi kia con ngươi. Nhìn Bạch Linh, Ôn gia cùng Thẩm gia không phải ngươi tưởng như vậy, quan hệ đích xác chặt chẽ, thả loại này chặt chẽ không thể phân cách, có thể nói xem như ý lợi nhất thể. Hắn nếu xảy ra chuyện, này mấy cái ra tới Thẩm gia dòng bên. Chỉ sợ vô pháp cùng bọn họ ra ra công đạo. Thẩm lão gia tử có 5 cái con trai. Này 5 cái con trai chung cái thứ 2 con trai là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử sinh. Nói cách khác, dư lại 4 cái. Kỳ thật đều là tư sinh tử. Thẩm đằng phi có thể xem như thẩm lão gia tử yêu thích nhất đại nhi tử hài tử. Tự nhiên ở thẩm gia đã chịu chút trọng dụng. Đến nỗi mặt khác, thẩm giác, thẩm tâm là thẩm lão gia con thứ 3 hài tử, thẩm nguyệt đệ tứ con trai nữ nhi. Đến nỗi hắn ngũ nhi tử, giống như ở mặt thế trước liền không biết tung tích. Bất quá đối thẩm gia tới nói, đứa nhỏ này từ sinh hạ tới liền không có được đến quá thẩm lão gia tử coi trọng. Hắn như thế nào, cũng không bao nhiêu người chú ý. Đương nhiên, tư sinh chính là tư sinh, cùng thẩm lão phu nhân thân tôn không có biện pháp so. Chẳng sợ bọn họ không chịu thẩm lão gia tử đãi thấy, cũng như cụ bị thẩm lão gia tử dìu dắt thành đời sau thẩm gia người nối nghiệp. Đây cũng là vì cái gì? Thẩm đằng phi đám người vì sao một hai phải cùng hắn giao hảo nguyên nhân? Đại bộ phận đều là vì chính bọn họ tương lai suy xét. Đương nhiên nếu là có thể ở nhờ Ôn gia lực lượng, làm hắn ngồi trên tương lai Ôn gia đương gia người vị trí, càng tốt. Chỉ là đáng tiếc, Ôn Như Ngọc ánh mắt lập lòe hạ, khóe miệng hơi câu. ánh sáng nhu hòa tràn đầy. Thẩm lão phu nhân đối hắn thực không tồi. 5 phút đồng hồ lúc sau, Bạch Linh ngẩng đầu, nhìn thấy ước chừng có 5 chiếc quân dụng phi cơ lại đây. Mà ở kia trên phi cơ ngồi vài người dị thường quen mắt. Anh Ôn, Thẩm Nguyệt nhìn thấy phía dưới cái kia màu trắng nho nhã tuấn giật thân ảnh. Trong mắt nhịn không được mang theo lệ quang, thập phần kích động, tồn tại, hắn còn sống thật tốt quá. Hết chương.